Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 45, lực vô hình. Cảm tạ, A Sói lão sư, cùng, ngẫu không nhả rãnh, minh chủ. Gió núi thổi qua, Lộ Tâm không còn ngồi xếp bằng, hắn đã chậm đến đây, đến nỗi những ngoại môn đệ tử khác thì ngổn ngang lộn xộn ngồi nằm. Cái kia Hứa Trung Thành cùng con cua tựa như còn tại miệng sùi bọt mép. Sẽ không hư rớt đi. Êm mẹp một lần ngoại môn thí luyện. Cứ như vậy kết thúc. Nhưng không thể không nói. Lần này các ngoại môn đệ tử đều thực đua. Biểu hiện cũng so trước đó mấy đám đều tốt hơn thượng một ít. Lần luyện tập này, thành tích ưu dị nhất khẳng định là Lộ Tâm. Đoán chừng còn phá ngoại môn ghi chép. Nhưng hắn không tính ngoại môn đệ tử, chính là cùng đi theo tham dự một chút, sở dĩ không tính ở bên trong. Viên kia xanh biếc đan cũng thưởng cho Quý Lê, biểu hiện rất tốt, Lộ Tâm khen nàng một câu. Quý Lê lập tức liền có chút lâng lâng, đi trên đường đều cùng đám mây dạo bước đồng dạng, mà đổi thành một bên Thường Thanh Phong. Thẩm Diêm cười đến rất là thoải mái. Bởi vì hắn đè ép Quý Lê thắng, lần này đánh cược hắn là chiến thắng phương, không hổ là ta chọn chúng đệ tử. Thẩm Diêm ở trong lòng nói, đến nỗi Nhạc Hạc Sơn, Từ Thiện Đổ Vương không hổ là Từ Thiện Đổ Vương, gặp cược tất thua, cùng quyên tiền tựa như, chỉ là Thẩm Diêm nhìn chư vị các sư huynh đệ một vòng. Chỉ thấy bọn họ đều một mặt như có điều suy nghĩ. Đại gia làm nhiều năm sư huynh đệ, hắn như thế nào không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Sợ là đều động thu Quý Lê làm đồ đệ tâm tư. Lúc trước nói qua, Ma Tông ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn về sau. Nếu như bị nhiều tên sư trưởng nhìn chúng, vậy liền đến các đệ tử phản chọn khâu, cực kỳ giống tuyển tú tống nghệ. Thẩm Diêm mặc dù là cao quý một tông chi chủ, nhưng hắn dạy đồ đệ là thật đồ ăn, tọa hạ đệ tử không có một người có tiền đồ. Hắn làm người lại keo kiệt, công pháp nguy hiểm lại cao, một khi tẩu hỏa nhập ma liền sẽ biến thành không lông quái. Nhìn lại còn lại mấy vị phong chủ, ra tay xa xỉ, dạy học trình độ cao siêu, công pháp tác dụng phụ lại nhỏ, có vẻ như hấp dẫn hơn người. Sở dĩ tại phản chọn khâu, hắn vẫn luôn không thế nào nổi tiếng. Quý Lê là hắn đã sớm chọn chúng, thậm chí còn bỏ ra giá cả to lớn tặng cùng nàng một viên tiểu viêm tinh. Này nếu là còn bị cướp đi, hắn có thể đau lòng nửa năm. Thẩm Diêm bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn cần nghĩ ra điểm đối sách mới được. Bất quá tạm thời còn có chuyện trọng yếu hơn cần thương lượng. Thẩm Diêm ho nhẹ hai tiếng. Sau đó trầm giọng nói, có kiện sự tình vốn nên đợi đến tiên sinh trở về tông sau bàn lại. Nhưng trước mắt xem ra, tiên sinh tựa hồ không có tại trong ngắn hạn trở về tông ý tứ. Chúng ta liền trước lấy ra tới thương nghị một phen đi. Đám người thấy Thẩm Diêm nghiêm túc biểu tình, liền đồng nói, tông chủ thỉnh giảng, chư vị còn nhớ đến tiểu sư thúc nhảy núi hôm đó. Tiếp dẫn phong thượng kia một cỗ vô hình chi lực. Thẩm Diêm mở miệng nói, chư vị phong chủ nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Hôm đó Lộ Tâm tiếp nhận thử thách, đang tiếp dẫn phong thượng kinh thiên nhảy lên. Miêu Nam Bắc vốn định ra tay ngăn cản, lại bị một cỗ vô hình lực lượng chế trụ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Bọn họ cũng là tại cảm giác được này một cỗ lực lượng thần bí về sau, mới tề tụ tại tiếp dẫn dưới đỉnh, thấy được gương mặt một chút việc nhi đều không có, thân thể lại rơi nhão nhoẹt Lộ Tâm. Thẩm Diêm tiếp tục nói, tiểu sư thúc vì sao có thể nhảy núi bất tử, kia là bí mật của riêng hắn, tiên sinh đã đều nguyện ý thu hắn làm học trò, vậy liền không phải chúng ta cần phải suy nghĩ. Nhưng cỗ lực lượng kia lặng yên không tiếng động, xuất hiện, sau đó lặng yên không tiếng động biến mất. Chư vị thấy thế nào? Hắn hỏi, Theo lý thuyết, trong tông môn đột nhiên có này biến cố, bọn họ hẳn là ngay lập tức liền đi làm rõ ràng. Nhưng tiên sinh thái độ rất kỳ quái, tựa hồ đối với này thờ ơ, còn có chút để bọn hắn an tâm chớ vội ý tứ. Đã như vậy, chắc hẳn đối ma tông là vô hại, bởi vậy bọn họ vốn định chờ tiên sinh trở về tông lại đi hỏi một chút. Thật không nghĩ đến tiên sinh một chút trở về tông ý tứ đều không có. Tư Mã Thuyên lên tiếng trước nhất, nói, bằng vào ta chờ thực lực, đều cảm giác không đến cỗ lực lượng kia từ đâu mà đến. Hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Lạc Huyền Thu mày liễu hơi nhíu, nói, đại gia cũng đừng quên, nơi đó thế nhưng là tiếp dẫn phong. Phong bên trong còn có sư tôn lưu lại nửa đường kiếm khí. Đúng vậy a, liền sư tôn lưu lại kiếm khí đều không phản ứng chút nào. Không nên như thế, mặt rất đen công thâu bản nói. Ngược lại là mạch não nhất không bình thường tiểu sư đệ Nhạc Hạc Sơn uống một hớp nước trà. Sau đó hai mắt nhắm lại, nói, chư vị sư huynh sư tỷ, sư đệ ta ngược lại thật ra có phiên cái nhìn. Đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói, công thâu bàn là người nóng tính, vẫn luôn không thế nào đứng đắn Nhạc Hạc Sơn khó được nghiêm túc. Nói, chúng ta đối cỗ lực lượng kia không phát giác, có thể thấy được này chỗ thần bí, mà kỳ quái chính là, sư tôn lưu lại kiếm khí cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như vậy, có phải hay không là sư tôn bản nhân ra tay sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều hoảng sợ. Thuyết pháp này nhìn như không có gì sức thuyết phục, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cư nhiên là đáng tin nhất đáp án. Dù sao Yến Cách mặc dù tại bế tử quan, nhưng hắn chung quy là còn chưa có chết, có thể né ra thần trí của bọn hắn, có thể không làm cho tiếp dẫn phong kia nửa đường kiếm khí chú ý. Vốn cũng không hợp lý, trừ phi ra tay thật là sư tôn bản nhân. Sự tình kéo một cái đến còn tại bế tử quan Yến Cách. Đám người thậm chí không dám nói chuyện nhiều, giống như một chút lại quấn trở về nguyên điểm, vẫn là muốn trước chờ tiên sinh trở về tông. Thoáng nói chuyện với nhau vài câu về sau, đám người liền từng người trở về ngọn núi. Bên kia, Lộ Tầm cũng về tới phía sau núi, vẫn như cũ là từ Thẩm Diêm đưa về tới. Đường đường ma tông tông chủ, bây giờ kiêm chức Tích Tích lái xe, cũng là vất vả, bất quá chờ đến Lộ Tâm hoàn thành thực khí quyết tu hành, sau đó chính thức bước vào đệ nhất cảnh về sau, liền có thể học tập ngự vật phi hành, đến lúc đó liền có thể thuận tiện không ít. Về núi về sau, Lộ Tâm liền đem chính mình nhốt vào phòng trong. Xem xét khởi mặt của mình tấm tin tức, nhiệm vụ tập luyện viên mãn hoàn thành, thu được 5.000 điểm kinh nghiệm, thanh vọng trị nhiệm vụ vòng thứ nhất cũng đã hoàn thành. Thu được 10.000 điểm kinh nghiệm thêm 1 điểm thuộc tính đặc biệt điểm. Thăng liền lượng cấp tiêu hao 3.000 điểm kinh nghiệm, hắn hiện tại kinh nghiệm cột nơi biểu hiện chính là 12.150 phần 3.000. Hắn ngược lại là không có vội vã thăng cấp, mà là tại trong nội tâm tiếp tục làm quy hoạch. Điểm kinh nghiệm là rất quý giá đồ vật, loại trừ thăng cấp công pháp bên ngoài, còn có thể dùng đến cách khác trên. Nếu như hắn hiện tại học được một môn kiếm pháp, liền có thể dựa vào kinh nghiệm giá trị tăng lên kiếm pháp đẳng cấp. Nói đơn giản một chút, tăng lên công pháp chính là nhân vật thăng cấp, tăng lên kiếm pháp chính là kỹ năng thăng cấp. Hắn có chính mình suy tính, trước lưu, đến lúc đó có tác dụng lớn. Đêm dài về sau, mỏi mệt Lộ Tầm rất nhanh liền lâm vào ngủ say, mới nhắm mắt không bao lâu, hô hấp của hắn liền trở nên dồn dập lên. Rất nhanh hắn liền mở hai mắt ra, toàn thân mồ hôi lạnh, lại ướt, nhị sư tỷ yêu quất roi lại bắt đầu. Tạo nghiệp a, Lộ Tầm kêu rên, hắn biết, khoảng thời gian này là đừng nghĩ ngủ cái an giấc, kiếm ý quấn thân hiệu quả vẫn như cũ vẫn còn, liền nằm mộng đều tại tu hành, này một roi thát, lại là cả đêm. Một đêm này, Lộ Tâm tổng cộng bị giết 19 lần. PS, cảm tạ A Sói lão sư, cùng Nỗ Không Nhả Rãnh, Minh Chủ khen thưởng. Một ngày lượng Minh Chủ, mừng thầm bên trong, còn có phiếu đề cử đừng có ngừng được không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.